Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 1378, rơi xuống và bị thiêu cháy thiên. Naraku tiêu vong, mà cũng là vào lúc này. Kagome đoàn người liền chứng kiến Kikyo thân thể trực tiếp một cái trôi. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu trắng hư ảnh lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Naraku phương. Hướng đi, đang ở Kikyo di chuyển thời điểm. Mặc kệ nói là vô thương vẫn là Naraku đều đã nhận ra Kikyo đến. Đây là đang làm cái gì? Vô thương trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng Kikyo lại không có quá nhiều giải thích cái gì. Nàng thậm chí còn trực tiếp từ vô thương trước mặt hiện lên. Sau đó hướng phía Naraku phương hướng đi. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương đồng tử chợt co rút lại. Chỉ là, vô thương muốn nói cái gì đã không còn kịp rồi. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy Kikyo đã vọt tới Naraku trước mặt. Sau đó, vô số tử hồn trùng cư nhiên từ Kikyo trong thân thể dũng động đi ra. Vù vù những thứ này tử hồn trùng thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Trực câu câu hướng lên trước mặt Naraku quấn. Lượn quanh đi, tự tìm tử lộ sao? Naraku hơi nhíu mày. Sau đó liền chứng kiến từ trong thân thể của hắn sao động ra khỏi một đạo cốt thứ. Cốt thứ trực tiếp xuyên thấu qua Kikyo cùng với những cái này tử hồn trùng thân thể. Thế nhưng không có chịu đến bất kỳ ngưng trệ ảnh hưởng. Hoa hoa lạp lạp. Ngay sau đó, Kikyo cũng đã mang theo vô số tử hồn trùng trực tiếp đánh tới Naraku trước mặt. Tiểu Hồng, nhanh chúng ta dựa vào gần một chút. Thấy như vậy một màn thời điểm Kagome tự hồ có hơi hiểu. Vì vậy thúc giục Tiểu Hồng nhanh lên hướng phía chiến đấu phương hướng đi. Lúc này, Kikyo mang theo vô số tử hồn trùng cư nhiên trực tiếp quấn. Lượn quanh ở Naraku thân thể. Thậm chí còn, Kikyo mình đã dấn thân vào tiến vào Naraku trong lồng ngực. Lấy hai tay ôm chặt lấy Naraku thân thể. Thùng thùng, đang bị Kikyo ôm lấy trong nháy mắt. Naraku thân thể giống như là bị trùng kích cực lớn một dạng sững sờ ngay tại chỗ. Đừng quên Naraku trong thân thể vẫn tồn tại Onigumo ký ức. Mà Onigumo là vô cùng mê luyến Kikyo. Cho nên mới phải sản sinh như vậy tác dụng. Để cho chúng ta cùng nhau. Ly khai cái này cái thế giới a. Kikyo nhẹ giọng xông trước mặt Naraku nói rằng. Chẳng lẽ nói. Chính là vào lúc này sao? Vô thương mị lấy con mắt, trong nháy mắt liền đã hiểu Kikyo ý đồ. Kikyo là muốn cho hắn tranh thủ thời gian, đồng thời sáng tạo ra chân chính giết chết Naraku cơ hội. Chẳng lẽ nói, lúc này chính là cơ hội sao? Chỉ là, thật muốn hy sinh Kikyo sao? Vô thương vẫn còn có chút không đành lòng. Các ngươi lẽ nào còn chưa động thủ sao? Thừa dịp lúc này, nhanh! Kikyo bỗng nhiên xông vô thương nghiêm ngặt quát một tiếng. Vô thương đại ca, lúc này Kagome cũng đã vọt tới vô thương trước mặt. Ngươi tại sao cũng tới? Hiện tại không có thời gian giải thích những thứ này. E rằng, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Kagome cắn răng nói rằng, vô thương hít sâu một cái giọng điệu. Ở trong điện quang hỏa thạch đã có chút hiểu rõ ra. E rằng, lúc này quả thực đã không có tiền trạch. Suy suy, thiết toái nha bên trong lần thứ hai quanh quẩn ra khỏi một cơn lốc. Sau đó vô thương cả người không có chút nào do dự. Một đạo mang có vô số kim cương mảnh vụn cơn lốc liền hướng lấy Naraku phương hướng đi. Kim cương thương phá. Đúng lúc này, Kagome cũng đã cầm thật chặt Kikyo vừa rồi cho nàng phá ma cung tiễn. Đồng thời nhắm ngay Kikyo cùng Naraku phương hướng. Đây là lựa chọn cuối cùng. Kagome cũng có chút không đành lòng. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hiu. Chỉ một lúc phá ma mũi tên liền trực tiếp mang theo một cỗ vô cùng ánh sáng chói mắt sáng xông. Thẳng ra. Đồng thời trong nháy mắt cùng trước mặt kim cương thương phá dung hợp lại cùng nhau. Ông đang ở phá ma mũi tên cùng kim cương thương phá hoàn toàn dung hợp vào một chỗ thời điểm. Chân chính mạnh mẽ chảm kích liền xuất hiện. Không phải, không phải, Naraku thậm chí còn đã cảm giác được từ nơi này nói dung hợp chém chúng ẩn chứa cường đại uy áp. Mặc dù là hắn cũng sinh ra hơi run rẩy. Naraku muốn phản kháng, nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Kikyo cùng với tử hồn trùng mặc dù nói nhìn như vô lực, nhưng là bất kể hắn giãy giụa như thế nào, đều giống như là nằm ở một mảnh trong vũng bùn, không cách nào tránh thoát. Chỉ một lúc, kim cương thương phá cùng phá ma mũi tên dung hợp kỹ năng đã mang theo một cỗ tuyệt vời cột sáng lệ, mang đánh bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mãnh quỷ núi giống như là chân chính ban ngày hàng lâm một dạng. Không phải, Naraku phát hiện mình căn bản là không có cách từ Kikyo ôm ấp hoài bão bên trong tránh thoát thời. Điểm không khỏi phát ra một tiếng gào trầm trầm. Chỉ là, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Dung hợp kỹ năng đã mang theo vô cùng mênh mông uy áp bao phủ Naraku cùng Kikyo thân thể. Kikyo khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia lạnh nhạt mỉm cười. Đến bước này, tất cả tổng hẳn là phải kết thúc đi. Thân thể của nàng ở trong ánh sáng một chút tiêu tán. Kèm theo thân thể của nàng cùng nhau tiêu tán, còn có Naraku thân thể. Naraku không thể tin nhìn trong ngực Kikyo. Hiển nhiên là có chút không nghĩ tới. Chính là mang theo cái này một tia không tưởng được. Thân thể của hắn rốt cuộc một chút hóa thành nát bấy. Đến cuối cùng, cùng Kikyo cùng với những cái này tử hồn trùng một dạng, tiêu tán ở tại mãnh quỷ sơn trên bầu trời. Vô số ánh sáng màu trắng hoa lưu truyền, chiếu sáng cả tòa mãnh quỷ núi. Cường quang bắt đầu khởi động phía dưới. Coi như là bên trên Sango cùng với Miroku đều có chút không thích ứng. Vô thương cả người có chút sầu não xem cùng với chính mình phía trước. Không biết vì sao, nội tâm vẫn còn có chút vắng vẻ. Đặc biệt chính mình thân thủ đem Kikyo đưa về khác một cái thế giới. Cái loại cảm giác này có thể tưởng tượng được. Qua một lúc lâu, quang mang đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Cực kỳ hiển nhiên, Naraku là thật bị xóa sạch. Bởi vì Kikyo tồn tại, không chỉ có kích thích Naraku nội tâm chỗ sâu nhất một màn kia không ổn định nhất nhân tố, mà là bởi vì Kikyo đem hết toàn lực, mang đến cái kia một tia tinh thuần. Tà ác sự vật thường thường liền là như thế. Tất cả hẳn là đều đã kết thúc a. Vô thương hít sâu một hơi, sau đó kinh ngạc nhìn thầm nghĩ, kèm theo Naraku bị tiêu diệt, chiến quốc thời đại cũng rốt cuộc tương nghênh tới mới mùa xuân. Ngay sau đó một tảng lớn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn từ trên bầu trời chậm rãi ném rơi xuống. Vô thương bàn tay to vừa tiếp xúc với, trực tiếp đem các loại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tiếp trong tay. Những thứ này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hiển nhiên là bởi vì vừa rồi một kích kia sở bị thanh tẩy sạch sẽ. Vì vậy có vẻ vô cùng thuần túy. Vô thương không chút do dự nào, vào lúc này trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới bên trong những cái này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn toàn bộ dung hợp qua đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.